Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, chương 1, búp bê 5. Ngươi là ai? Đỗ Nhược Lan bỗng nhiên mở miệng hỏi. Microphone bên kia nữ hài như bị giật nảy mình, trầm mặc vài giây đồng hồ, mới cẩn thận hỏi, đây không phải Phan Dục Đình điện thoại sao? Ngươi là nàng người nào? Ta chỗ này là công an cục đội hình cảnh. Ta họ Đỗ, đội hình cảnh, chuyện gì xảy ra a? Điện thoại di động của nàng làm sao lại tại trên tay ngươi? Các ngươi là học sinh sao? Chúng ta là đệ nhị tiếng nước ngoài học viện học sinh. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Đình Đình nàng? Thuận tiện, ngươi có thể tới hay không đội hình cảnh một chuyến? Chúng ta một hồi phái xe đi đón ngươi. Ngươi tên là gì? Ta gọi Trần Hân, cùng Phan Dục Đình đều là tiếng Tây Ban Nha hệ. Đỗ Nhược Lan nói một tiếng, tốt. Không đợi nàng hỏi nhiều liền cúp điện thoại. Nghe thanh âm nữ hài tuổi không lớn lắm, Đỗ Nhược Lan sợ nói quá nhiều hù đến nàng. Nàng lập tức an bài hai người lái xe đi đệ nhị tiếng nước ngoài học viện tiếp người. Sau đó lại hướng vật chứng khoa kỹ thuật viên tìm hiểu một chút kiểm tra kết quả. Chờ đợi thời điểm đâu vào đấy, lộ ra lòng tin 10 phần. Ước chừng 40 phút sau, phái đi ra hai tên nhân viên cảnh sát mang theo một cái 20 tả hữu tuổi. Thân thể hơi mập mặt tròn nữ hài đi vào đội hình cảnh. Nữ hài con mắt rất lớn, bất an đánh giá ở chung quanh làm việc các cảnh sát. Đỗ Nhược Lan chủ động đi qua chào hỏi, ngươi chính là Trần Hân đi, ta họ Đỗ, chính là ta gọi điện thoại cho ngươi. À, ngươi tốt, Đỗ cảnh sát, Trần Hân khẩn trương hành lễ, ngay sau đó liền hỏi, Phan Dục Đình đâu, nàng hiện tại ở đâu, nàng hôm qua một đêm đều không có trở về phòng ngủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đỗ Nhược Lan không nói chuyện. Nữ hài lại nhìn xem bên người hai cái nhân viên cảnh sát, đều mặt trầm như nước, tựa hồ dự cảm được cái gì, nàng sẽ không thật gặp được cái gì bất trắc đi. Người trước cùng ta vào nhà đi. Đỗ Nhược Lan đem nàng để tiến văn phòng. Võ Bưu đã rời đi. Trong văn phòng còn có Đường Hằng cùng Châu Xuân Minh hai người. Đỗ Nhược Lan để nữ hài ngồi ở trên ghế salon, cho nàng rót một chén nước, sau đó mới tận lực ngắn gọn nói cho nàng. Là như thế này, chúng ta buổi sáng hôm nay tiếp vào báo án, phát hiện một nữ hài nhi tại thanh niên đường cái hẻm nhỏ trong bị người giết hại, chúng ta căn cứ số điện thoại di động của nàng tìm được ngươi. Bây giờ hoài nghi nàng chính là Phan Dục Đình. Trần Hân sắc mặt xoát liền trợn nhìn. Căn bản rất lớn con mắt cơ hồ trợn tròn, bình tĩnh nhìn thấy Đỗ Nhược Lan, tựa hồ bị nàng sợ choáng váng. Qua một hồi lâu, nàng mới nơm nớp lo sợ hỏi, các ngươi có thể xác định là Phan Dục Đình sao? Đỗ Nhược Lan lấy ra sớm đã chuẩn bị xong ảnh chụp đặt ở trên bàn trà. Người chết bộ mặt không có thụ thương. Tấm hình này là nàng lựa đi ra tử tướng nhu hòa nhất một tấm. Trần Hân cúi đầu nhìn thoáng qua. Phân biệt 2 giây, người sau khi chết làn da lỏng, nhan sắc cũng sẽ phát sinh thay đổi, mà lại nhắm mắt lại. Cho nên tướng mạo so sánh khi còn sống tồn tại một chút khác biệt. Trần Hân bỗng nhiên hai tay che miệng lại. Trong mắt xuất hiện bi thống cùng chấn kinh. Nước mắt đi theo liền chảy ra ngoài. Đỗ Nhược Lan nhìn một chút Châu Xuân Minh, xem ra người chết thân phận đã được đến xác nhận. Trần Hân tay che miệng, nghẹn ngào nói, nàng hôm qua còn rất tốt, làm sao lại liền chết? Nàng chết như thế nào a? Bị người dùng dao đâm chết. Đỗ Nhược Lan tận lực nói đơn giản, nhưng vẫn là đem nữ hài dọa sợ. Khóc đến nói không ra lời, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.